Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1090, chương 1086 bị sinh mệnh sở chán ghét mà ghét bỏ. Chương 1080 bị sinh mệnh sở chán ghét mà ghét bỏ. Ẩn Bạch dùng cực kỳ bình đạm ngữ khí nói. Nàng nhìn trước mặt Mộ Phạn, trong lúc nói chuyện thanh tuyến mềm mại đến cực điểm. Nhưng là trong thanh âm lại là một tia cảm tình cũng không có. Thương tâm, sợ hãi, khổ sở, cũng hoặc là cái khác cảm xúc. Bình đạm giống như là đang nói người khác giống nhau. Bình đạm nói cho Mộ Phạn, nàng cùng Bạch Mạc, bị sinh mệnh sở chán ghét mà ghét bỏ. Đều là bị người vứt bỏ rác rưởi. Không có ra, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ là dãy giụa, muốn sống sót. Sống nương tựa lẫn nhau sống sót, Mộ Phạn không biết như thế nào. Đầu quả tim khẽ run, bởi vì Nhan Bạch ngữ khí quá bình đạm rồi, cũng quá mức với không có cảm tình. Cho dù là biểu hiện ra một tia thương tâm khổ sở cũng hảo. Chính là cái gì đều không có, làm hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhìn trước mặt thiếu nữ này song sạch sẽ vô cấu con ngươi, tổng cảm thấy nàng không nên như vậy bị đối đãi. Không phải bị người vứt bỏ rác rưởi, không phải bị sinh mệnh sở chán ghét mà ghét bỏ. Nàng đáng giá bị ôn nhu lấy đãi. Tiểu Phạn, lúc này Mộ Phụ đã đi tới. Hắn mày nhăn thực khẩn. Bên kia chôn ở trên mặt đất hủ thi đều bị khai quật ra tới, số lượng có chút dọa người. Ước chừng có mười mấy cổ thi thể. Từ thân thể cốt cách thượng xem, tuổi cũng không đợi, có 2/3 đều là tiểu hài tử, tuổi 5-6 tuổi, mười mấy tuổi đều có, 1/3 còn lại là người trưởng thành. Khó có thể tưởng tượng, nhiều người như vậy mất tích tử vong, thế nhưng vẫn luôn đều không có người báo án, cũng không có người phát hiện. Nếu không phải trước mặt này hai đứa nhỏ nói, đại khái cái kia đại thúc còn muốn tiếp tục gây án đi xuống, tiếp tục xuất hiện càng nhiều người chết. Ba. Mộ Phạn thấy Mộ Phụ, trên mặt lập tức lại khôi phục phía trước nghiêm cẩn bộ dáng. Bản một khuôn mặt, thoạt nhìn cùng Mộ Phụ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Đứng ở Mộ Phụ bên người, hiện trường yêu cầu dưới sự bảo vệ tới. Ta đã làm khoa pháp y người đem thi thể đều mang về giải phẫu. Cha cha tử vong ngày, còn có người chết thân phận. Tiểu Phạn, ngươi phải nhớ kỹ này đó cảnh tượng. Mộ Phụ ý bảo Mộ Phạn nhìn về phía những cái đó bị khai quật ra tới hủ thi. Này đó thi thể đều hư thối kỳ cục, thoạt nhìn thực ghê tởm. Rất nhiều mặt trên dòi bò ở bò, một cổ tanh tưởi thổi quét lại đây. Còn không có hư thối địa phương, đại khái có thể thấy được tới một ít vết thương. Phòng chừng được đến bọn họ sinh thời đã chịu cái gì phi người đối đãi. Mộ Phạn sắc mặt hơi hơi biến động, có chút tái nhợt, nhấp môi cánh, lại là thành thành thật thật đem này đó cảnh tượng ghi tạc trong lòng. Thậm chí trong lòng sinh ra liên tưởng, nếu bọn họ muộn trong chốc lát nói, như vậy có phải hay không vừa mới cùng hắn nói chuyện thiếu nữ còn có cái kia ghé vào bên người. Nàng thiếu niên cũng đều sẽ trở thành này đó thi thể chung một viên, thực đáng sợ. Đúng hay không? Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trách nhiệm. Mộ Phụ mở miệng, vỗ vỗ Mộ Phạn bả vai. Mộ Phạn còn lại là gật gật đầu. Lúc này, Nhan Bạch mở miệng, cái gì đều sẽ không điều tra ra. Chúng ta đều không có thân phận, không có quá khứ, không có tương lai. Đã chết vẫn là tồn tại đều sẽ không có người để ý. Nàng tựa hồ là ở giải đáp Mộ Phụ phía trước nói câu nói kia. Mộ Phụ nghe Nhan Bạch những lời này, nhìn nhìn kia mười mấy cụ hư thối thi thể, biết Nhan Bạch theo như lời không giả. Đầu đường dân du cư như thế nào sẽ có người để ý. Tồn tại cùng đã chết đều sẽ không có người chú ý, càng không thể sẽ có người báo án. Tự nhiên cái này biến thái đại thúc gây án cũng không có người phát hiện. Hết chương.